Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2, mỹ nữ cũng đánh giám. Hắc hắc, ta liền nói sớm muộn có một ngày, Tần Dương tiểu tử này sẽ bị vung, cái kia nhất định phải, con cóc sao có thể ăn vào thịt thiên nga, một cái nông thôn nhà quê, có tư cách gì làm giáo hoa bạn trai, phải bị đạp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe người chung quanh trào phúng nghị luận, Tần Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, kỳ thật hắn đã sớm dự cảm đến, trễ sớm ngày Viên Tuyết chọn cùng hắn chia tay, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến đối phương là dùng loại phương thức này. Tại trước mặt mọi người nhục nhã hắn, một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân xâm nhập. Toàn thân huyết dịch tựa hồ bị đông thành băng, đem hắn tâm cũng đông cứng. Bén nhọn móng tay đâm vào trưởng thịt, Tần Dương đều không có cảm giác được mảy may đau đớn. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên liên tiếp la lị máy móc âm thanh. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn năng thương thành hệ thống. Đinh, hệ thống bắt đầu dung hợp 10%. 20%, 30%, chấm ngoặc kép, đinh, hệ thống dung hợp thành công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì, nghe nhầm sao, đối mặt trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Tần Dương sửng sốt, đúng lúc này, một đạo ngũ thải tân phân màn sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trái là nhân vật tin tức, ký chủ. Tần Dương vũ lực giá trị, cặn bã tài phú tệ, không hệ thống đẳng cấp, một cấp linh căn, không công pháp, không chủ kỹ năng, không cái khác kỹ năng, không nghề nghiệp, học sinh, mà tại màn sáng bên phải, thì là thương thành, chia làm mấy cái khu vực, công pháp khu, tái cụ khu, vũ khí khu, phục trang khu, đan dược khu, phù triện khu. Pháp bảo khu, trận pháp khu, tạp vật khu, sủng vật khu các loại, chỉ là đại bộ phận đều là màu xám trạng thái, không có giải tỏa. Cái này là hệ thống, nhìn thấy cái này bình thường tại trong trò chơi xuất hiện giới diện. Tần Dương nắm chặt nắm đấm, toàn thân mỗi một cái tế bào đều kích động nhún nhảy. Trước kia nhìn tiểu thuyết lúc, luôn luôn hâm mộ những cái kia nhân vật chính có thể thu được dị năng hoặc là hệ thống. Không có nghĩ đến bản thân cũng có chó săn cứt vận một ngày. Đinh, một tiếng vang giòn, một người mặc màu hồng công chúa bồng bồng quần tiểu la lị bỗng nhiên theo dưới góc phải nhảy ra. Ngài tốt chủ nhân, ta là ngài thiếp thân tiểu thư ký tiểu manh. Theo hôm nay bắt đầu, tiểu manh sẽ vĩnh viễn làm bạn chủ nhân. Trợ giúp chủ nhân rút đến tốt nhiều phần thưởng. Để chủ nhân đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hì hì, tiểu manh, thật đáng yêu a hát. Tần Dương nhịn không được muốn vuốt ve nàng một chút. Kết quả ngón tay lại xuyên thấu thân thể đối phương. Chủ nhân không muốn như vậy vẻ mặt. Nhân ra là giả lập vật thể. Chủ nhân là không có biện pháp sờ đến. Tốt đáng tiếc a hát. Tiểu manh đóng vai cái mặt quỷ, Tần Dương một mồ hôi, cảm giác cái này tiểu thư ký có chút xấu bụng. Tiểu manh, cái hệ thống này là dùng làm gì? Tần Dương hỏi, nhân gia không biết a. Chấm ngoặc kép, hì hì, tiểu manh cùng chủ nhân đùa giỡn rồi. Cái hệ thống này tên gọi, vạn năng thương thành hệ thống. Nói cách khác, chủ nhân có thể mua sắm bất luận cái gì thần kỳ đạo cụ. Cũng có thể tiến hành rút thưởng, thậm chí còn có thể tu tiên. Tu tiên, Tần Dương trong lòng nhảy một cái. Không biết vì sao, hắn nghe được hai chữ này. Trái tim tựa hồ bị nắm chặt đồng dạng, đau nhức lợi hại, đồng thời còn có một cỗ không tên buồn giận. Không sai, xác thực có thể tu tiên, nhưng là lấy hệ thống đẳng cấp bây giờ, còn không có quyền hạn giải tỏa. Không cách nào mua sắm. Tiểu manh nói ra. Tần Dương nhướng mày. Vậy làm sao muốn mới có thể nói đẳng cấp cao quyền hạn? Tiểu manh lắc cái đầu. cái này liền cần chủ nhân làm nhiệm vụ. Chờ hoàn thành nhất định nhiệm vụ, hệ thống liền sẽ tự động thăng cấp giải tỏa, cũng mở ra chức năng mới. Nguyên lai là dạng này. Tần Dương gật gật đầu. Đối với chủ nhân, xét thấy ngài lần đầu cùng hệ thống khóa lại, hệ thống đem đưa ngươi một cái tân thủ gói quà lớn. Phải chăng mở ra? Tiểu Manh bỗng nhiên nói ra. Mở ra, nhất định phải mở ra. Tần Dương không chút do dự, trong lòng hô lớn. Keng, tân thủ gói quà mở ra thành công. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 100 tài phú giá trị, có thể dùng với mua sắm. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được mắt kiếng nhìn thấu 2 bước. Sử dụng đạo này cỗ, có thể thấu thị 50 mét tùy ý phạm vi. Có thể sử dụng số lần, 3 lần. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Vịnh Xuân Lạt Điều 3 cái. Phục dụng đạo này cỗ, có thể trong nháy mắt học được Vịnh Xuân Quyền. Đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định, 5 phút đồng hồ. Có thể sử dụng số lần, 1 lần. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 3 đạo Phóng Thí Phù. Sử dụng đạo này cỗ, có thể để đối phương liên tục đánh giám 1 giờ. Có thể sử dụng số lần, 1 lần. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Tính Phúc Nội Khố. Lâu dài xuyên vật này phẩm có thể gia tăng tính năng lực, đề cao sao sao khối lượng. Có thể sử dụng số lần, Vĩnh Cửu. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Truyền Tống Môn. Chú thích, đạo này cỗ chỉ có thể đơn hướng truyền tống, lại sử dụng 1 lần làm lạnh thời gian là 5 ngày. Có thể sử dụng số lần, Vĩnh Cửu. Đối mặt hệ thống đưa tặng những này hoa mắt đạo cụ, dù là Tần Dương trong lòng vừa chuẩn bị, cũng là kinh sợ mắt chừng ngây mồm. Cảm giác tại đi dạo sơn trại đào bảo. Xem ra, ca thật muốn leo lên nhân sinh đỉnh phong a hát. A, cái kia Phong Thí Phù có chút ý tứ. Không bằng, Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa súng lại tại đám người bên trong, đang chuẩn bị thổi cây nến cầu nguyện Viên Tuyết. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Viên Tuyết, ngươi đối với ta bất nhân, đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Tần Dương ý thức khẽ động, mở ra hệ thống nhà kho. Bên trong trưng bày vừa rồi tân thủ gói quà đạo cụ, mà trong đó hoàng sắc phù triện chính là Phóng Thí Phù. Tần Dương lập tức lấy ra một tờ, sau đó đứng dậy hướng phía Viên Tuyết đi đến. Thừa dịp đám người không chú ý, yên lặng đem trong tay một chương Phóng Thí Phù đánh vào chính tại cầu nguyện Viên Tuyết trên người. Phù triện hơi dính thân thể đối phương, liền hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tuyết, ngươi hứa cái gì nguyện vọng? Có phải hay không muốn tìm được một cái như ý lang quân a hát? Nhìn thấy Viên Tuyết cầu nguyện hoàn tất, người chung quanh ồn ào đạo. Viên Tuyết khuynh thành trên mặt mang theo một vòng nhàn nhạt ý cười, lung lay chán, cái này cũng không thể nói, nói liền không linh. Có lẽ là trong lúc lơ đãng nhìn thấy phía ngoài đoàn người Tần Dương, nàng hơi có vẻ cao ngạo hất cằm lên, vừa cười vừa nói, coi như thật sự là cầu nguyện tìm như ý lang quân, cũng là hy vọng đừng đụng đến một chút con cóc. Đám người lúc này mới chú ý tới phía ngoài đoàn người Tần Dương, nhào nhào ồn ào cười ha hả. Trên mặt mỗi người đều mang theo mỉa mai đùa cợt thái độ. Tiểu Tuyết, nhanh thổi cây nến a. Cầu nguyện xong có lẽ nhanh chóng thổi cây nến, một người nữ sinh bỗng nhiên nói ra. Đúng a Tiểu Tuyết, tốt nhất một hơi thở toàn bộ thổi tắt, cầu nguyện nhìn liền sẽ rất linh nha. Khác một người nữ sinh nói ra. Tốt, ta tận lực toàn bộ thổi tắt. Nghe được nữ sinh kia mà nói, Viên Tuyết khuôn mặt không khỏi nổi lên một tia hơi khẩn trương. Đứng ở tầng 5 lớn bánh gato trước, cố gắng hút một hơi thở. Sau đó, bổ tương đương, một đạo âm thanh kỳ quái vang lên. Viên Tuyết sửng sốt, những người chung quanh cũng mộng. Thanh âm này, Cái rắm âm thanh, ánh mắt mọi người nhao nhao trở nên quái dị, nhìn về phía đang nâng lên miệng chuẩn bị thổi cây nến Viên Tuyết. Muốn cười, lại không dám cười, mồ hôi, thổi cái ngọn nến mà thôi. Nghẹn lớn như vậy sức lực làm gì, đem cái rắm đều cho biệt xuất tới, mà Viên Tuyết càng là xấu hổ tới cực điểm. Nhìn xem người chung quanh biểu lộ quái dị, trên mặt nóng bỏng, thiêu lợi hại, cái kia, Tiểu Tuyết tranh thủ thời gian thổi cây nến đi. Một bên Từ Phương tranh thủ thời gian hòa giải, đúng đúng đúng, nhanh thổi cây nến, đám người vội vàng nói, tựa hồ vừa rồi cái gì đều không nghe thấy. Viên Tuyết thở sâu một hơi thở, khẽ mỉm cười, chuẩn bị lại thổi cây nến. Lần này nàng không dám dùng sức, nhẹ nhàng hút một hơi thở, chuẩn bị thở ra, nhưng mà, bổ, bổ, bổ, chấm ngoặc kép, từng đạo cái rắm âm thanh, liên tiếp theo Viên Tuyết dưới váy tung ra, âm thanh một cái so một cái tiếng nổ, một cái so một cái kéo dài, thậm chí còn mang rẽ ngoặt, a hát, Viên Tuyết ngẩn ngơ. Trong nháy mắt hét dầm lên, nàng dùng sức muốn kẹp chặt hoa cúc, nhưng như cũ không có biện pháp ngăn cản cái rắm tiếng vang lên. Thế là nàng lại dùng sức đè lại bản thân hai bên cái mông. Bú sữa sức lực đều làm lên, cái kia cái rắm liền là kẹp không được, ngược lại âm thanh nhỏ hơn, càng có vận luật. Giờ phút này những người chung quanh biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhìn xem không đặt cái rắm Viên Tuyết, muốn cười, vừa cố nén, nhao nhao che bản thân miệng mũi, tránh xa xa, nhất là những cái kia ái mộ Viên Tuyết các nam sinh. Nhìn thấy bản thân nữ thần đánh rắm, cả kinh cái cằm kém chút đều rơi, trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ hình tượng trong nháy mắt sụp xuống. Thậm chí có chút nam sinh ác ý nghĩ đến. Có phải hay không bình thường Viên Tuyết cùng những nam sinh khác chơi quá nhiều, hoa cúc tàn. Hiện tại liền cái rắm đều kẹp không được. Giờ phút này Viên Tuyết sắc mặt xanh lét một mảnh, hồng một mảnh, thẹn thùng hận không thể tìm một cái lỗ chui đi vào. Nếu như là tại không ai địa phương còn tốt, thả cái rắm cũng không nhiều lắm sự tình. Nhưng bây giờ đúng lúc là bản thân sinh nhật yến hội. Xung quanh có như thế nhiều người, hơn nữa cái này cái rắm còn không dừng được, ngày thường bảo trì giáo hoa nữ thần hình tượng toàn bộ không có. Về sau sợ là cùng người khác gặp mặt, đối phương liền sẽ xưng hô nàng là cái rắm hoa. Viên Tuyết khóc không ra nước mắt, nhìn cái gì vậy, Viên Tuyết ăn hỏng bụng, có tốt cái gì kỳ quái. Lúc này Từ Phương nghiêm nghị quát. Thấy đám người bên trong Tần Dương một bộ nụ cười nhàn nhạt, lập tức cả giận nói, Tần Dương, người cái này nhà quê có tư cách gì cho cười Viên Tuyết? Lan, nơi này không chào đón ngươi. Tần Dương tròng mắt hơi híp, cười cười, quay người rời đi. Tại quay người thời điểm, hắn yên lặng đem một chương phóng thí phù đánh vào Từ Phương trên người. Bổ, chấm ngoặc kép. Tại Tần Dương vừa vặn rời đi nhà hàng về sau, nguyên bản trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý Từ Phương, lại cũng bắt đầu đánh rắm. Hơn nữa âm thanh so Viên Tuyết càng tiếng nổ, càng khó nghe hơn. Trong lúc nhất thời, hào hào một cái sinh nhật yến hội, biến thành đánh rắm yến hội. Báo ứng a hát, chấm ngoặc kép, đi ra nhà hàng Tần Dương lắc đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.